Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nắm cử ra tới Cá Vương Đô không minh bạch xảy ra chuyện gì, chỉ cho là gặp một cổ mạnh mẽ đáy biển hải lưu. Chỉ qua chỉ chốc lát, kia linh khí lưới lớn liền trừ khử tại vô hình, Ngư Vương cũng lập tức ẩn vào đáy biển, tựa như hết thảy cũng chưa từng xảy ra. Duy chỉ có Lạc Hồng biết rõ có người tại đáy biển bày ra trận pháp, ý tại mưu đồ Ngư Vương, mà lại trận này nhất định là mới bố trí, nếu không cũng sẽ không thừa cơ khảo thí trận pháp công hiệu, có lá gan làm ra thôn tính khéo mồm khéo miệng bày cá sự tình, tất nhiên sẽ không sợ tinh cung, khi đối với hiện tại ta tới nói, liền tất nhiên là quái vật khổng lồ, trêu chọc không nổi tồn tại, vẫn là làm như không nhìn thấy đi. Trải qua Ngư Vương một chuyện về sau, Y Tú Tú liền sớm đem ra sử dụng linh chu bay về phía Khôi Tinh đảo bến tàu, nơi đó có nấu luyện cá dầu địa phương. Những năm qua đi trễ còn phải xếp hàng, năm nay lại là đầu danh, lần này cũng coi là nhường Lan Vân các thanh danh khôi phục một chút. Nhường Y Lương giám sát lưu tại bến tàu giám sát cá dầu nấu luyện về sau, Y Tú Tú liền dẫn Lạc Hồng trở lại Lan Vân các, theo một cái cũ kỹ trong túi trữ vật, lấy ra năm mai ngọc giản. Lạc đại ca, cái này một cái là bao quát toàn bộ bên trong tinh hải hải đồ, bất quá không tỉ mỉ, cái tiêu chú nổi danh đại đảo cùng hiểm địa. Cái này một cái thì là theo Khôi Tinh đảo đến Thiên Tinh thành tường tận hải đồ, là phụ thân ta năm đó dùng nhiều tiền thu mua tới, trong đó thậm chí ghi rõ ven đường tất cả trên đảo đặc sản. Bất quá, Lạc đại ca không kinh doanh thương hội, tác dụng cũng không lớn. Cái này một cái là bên ngoài tinh hải hải đồ, trong đó có hơn phân nửa nội dung là gia phụ tăng thêm. Còn có cái này hai cái, một cái là ghi chép tất cả bạo loạn tinh hải đã biết yêu thú, một cái thì là giới thiệu bên ngoài tinh hải đông đảo linh dược linh tài điển tịch. Lạc đại ca muốn đi xa, khẳng định là cũng cần dùng đến. Đa tạ, những này xác thực đều là tại hạ nhu cầu cấp bách hiểu rõ, Y cô nương phí tâm. Không có chuyện, tại hạ liền cáo từ. Lạc Hồng chắp tay thi lễ, liền muốn quay người rời đi. Các loại Lạc đại ca, khối này ngọc bài cũng cho ngươi. Y Tú Tú do dự một cái, gỡ xuống bên hông một khối hoàng ngọc. Này ngọc linh khí yếu ớt, nhưng cấp trên khắc lấy một cái y chữ, xem xét đã biết là cùng loại tính vật đồng dạng đồ vật. Y cô nương, đây là ý gì? Lạc Hồng không có mạo muội vương đi ra đón, không chừng là phiền phức. Phụ thân ta qua đời trước tại Thiên Tinh thành mở một cái Lan Vân các cửa hàng chi nhánh, cái này ngọc bài chính là tính vật, ta tại Khôi Tinh đảo ngoài tầm tay với, giữ lại cũng vô dụng. Lạc đại ca muốn đi Thiên Tinh thành, không ngại cầm cái này ngọc bài đi tìm kia cửa hàng, cũng có thể có cái đặt chân địa phương. Y Tú Tú một mặt chân thành, đem ngọc bài hướng phía trước đưa đưa, ra hiệu Lạc Hồng mau mau cầm đi. Cái này tốt a, nếu là phân cắt có việc, tại hạ chắc chắn giúp đỡ một hai. Lạc Hồng không phải già mồm người, hắn xác thực có cái này cần, nhưng hắn cũng không muốn thiếu Y Tú Tú. Trầm ngâm một lát sau hỏi, Y cô nương Lan Vân Các cùng Diệp gia tại trên phương diện làm ăn có xung đột sao? Vì sao Diệp gia càng nhằm vào ngươi? Không có xung đột. Khôi Tinh đảo thương mậu thế cục từ khi trăm năm trước mới đảo chủ tiền nhiệm, liền chưa từng xảy ra biến động thật lớn. Tất cả nhà cũng có riêng phần mình kinh doanh lĩnh vực, gần đây đều là hòa khí sinh tài. Khi Diệp gia người chính là tâm nhãn hỏng, nghĩ nuốt nhóm chúng ta Y gia. Y Tú Tú một nói tới Diệp gia, liền nhớ lại cái kia tuyên bố muốn cưới nàng Diệp gia thiếu gia, trong lòng liền chán ghét đến kịch liệt, chỉ sợ cũng không phải là như thế a. Lạc Hồng trong lòng thầm than, nàng này giúp ta không ít, lại là không thể trơ mắt nhìn xem nàng bị đại thế nghiền chết, cho nên lại hỏi, kia Y cô nương Lan Vân các chủ yếu kinh doanh là cái gì đây? Lạc đại ca ngươi cũng đừng nhìn ta Lan Vân các bên trong người ít, liền cho là ta Y gia sinh ý không lớn, cái này Khôi Tinh đảo cùng với xung quanh hơn 20 cái hòn đảo bảo hộ đảo đại trận, đều dựa vào nhóm chúng ta Y gia duy trì, xung quanh mấy cái đại đảo sản xuất bày trận vật liệu, hàng năm cũng bị nhóm chúng ta Y gia bao tròn, người khác muốn mua cũng mua không được, đáng tiếc, nhóm chúng ta Y gia chưa hề chiêu mộ được trận pháp sư, nếu không sớm nên tiến hơn một bước. Y Tú Tú tự ngạo ưỡn ngực, hơi có thâm ý nhìn Lạc Hồng liếc mắt, còn tốt nhà ngươi không có trận pháp sư, nếu không chỉ sợ sớm nên chơi xong. Y cô nương, xem ở ngươi thành tâm giúp ta phân thượng, trước khi đi tại hạ nói một câu không làm nói, yếu thế thời điểm liền muốn thừa nhận thế yếu của mình, đem gia tộc sinh ý chia lãi cho tin được gia tộc, mượn nhờ bọn hắn lực lượng chấn nhiếp đạo chích, Y gia mới có phát triển lớn mạnh cơ hội. Mặt khác, tấm bùa này Y cô nương cất kỹ, nếu đem đến gặp được nguy hiểm tính mạng, kích hoạt này phù có lẽ có thể cứu ngươi một mạng. Tại hạ cáo từ. Lạc Hồng đưa ra một tấm tứ tượng Na Di phù, sau đó xoay người liền đi. Tại kia đại thế phía dưới, hắn cũng chỉ là sâu kiến, có thể nói ra lời nói này, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ra Lan Vân các cửa lớn, Lạc Hồng đang muốn tiến về bảo hộ đảo đại trận cửa ra vào, chuẩn bị bắt đầu đi xa, không ngờ không đi ra mấy trượng, liền bị hai người ngăn lại. Lạc huynh xin dừng bước, vợ chồng ta hai có việc thương lượng. Nguyên Hưng Bình cùng Tĩnh Nhi theo chỗ ngoặt đi ra, ngăn lại Lạc Hồng đường đi, tự hồ đã tại này chờ đã lâu. Tại hạ không rảnh giúp các ngươi môn phái thiết kế trận pháp, hai vị tìm nhầm người. Lạc Hồng khả năng hấp dẫn hai người này chỉ có trận pháp sư thân phận, lúc này liền nghĩ ngăn chặn lời đầu của bọn hắn, đỡ phải một phen phiền phức. Lạc huynh hiểu lầm, hai vợ chồng ta này tới là chuyện riêng. Lạc huynh có thể mượn một bước nói chuyện. Nguyên Hưng Bình chìa tay ra, muốn cho Lạc Hồng dời bước phụ cận một nhà quán trà. Không cần, có chuyện gì ở đây nói chính là. Lạc Hồng tiện tay thả ra một cái cách âm thuật, chỉ muốn sau khi nghe xong lập tức rời đi. Không phải Lạc Hồng xem thường bọn hắn, luyện khí kỳ tu sĩ bí mật đối với hắn cái này trúc cơ kỳ tu sĩ mà nói, có giá trị khả năng cực nhỏ, mà lại chuyện này đối với vợ chồng nói dễ nghe một chút là thuần phát tự nhiên, nhưng nói trắng ra là chính là nghèo kiết hủ lậu đến kịch liệt. Lạc Hồng cũng không muốn vì mấy khối linh thạch cùng bọn hắn lãng phí thời gian. Nguyên ca, Lạc huynh chắc là có việc gấp, nhóm chúng ta cũng không cần quanh co lòng vòng, súc sinh kia bằng nhóm chúng ta là đối phó không được. Tĩnh Nhi kéo lại tự mình phu quân ống tay áo, thúc giục nói. Lạc huynh thực không dám giấu giếm, hai vợ chồng ta một lần tình cờ phát hiện một tòa không người đảo hoang, trên đó có một mảnh mọc đầy các loại linh dược dược cốc, lại có lợi hại yêu thú thủ hộ. Lần này chính là chuyên tới để thỉnh Lạc huynh tương trợ trừ yêu, đến lúc đó trong cốc linh dược có thể phân ngươi một nửa. Nguyên Hưng Bình cắn răng 10 điểm không thôi đạo, có này cơ duyên ai cũng không nguyện ý chia lãi đi ra, nhưng vợ chồng bọn họ thực tế không có cái năng lực kia. Đảo hoang, linh dược, Lạc Hồng trong lòng hơi động, thái độ ôn hòa rất nhiều nói, kia đảo hoang cự ly Khôi Tinh đảo bao xa? Trên đảo yêu thú có bao nhiêu? Phẩm cấp như thế nào? Nghe được Lạc Hồng liên tiếp tam vấn, Nguyên Hưng Bình vợ chồng trên mặt đều là vui mừng, bọn hắn biết rõ việc này hơn phân nửa là xong rồi. Kia hòn đảo bị quanh năm bị biển sương mù bao khỏa, theo Khôi Tinh đảo phi độn đi qua, đại khái cần 20 ngày, xem như cực kỳ xa xôi. Ở trên đảo nơi dừng chân yêu thú có hai loại này, một loại là xây tổ vu hải bờ trên vách đá gió mạnh chim, có chừng tầm 10 con bộ dạng, cũng chỉ là một cấp hạ giai yêu thú, nhưng một loại khác tên là xích hỏa kiến cự kiến yêu thú bên trong, có cấp 2 kiến đem tồn tại. Lại liền xây tổ tại dược cốc, chúng ta muốn hái thuốc, tuyệt đối là quấn không ra bọn chúng. Nguyên Hưng Bình vẻ mặt nghiêm túc, đến thỉnh Lạc Hồng trước đó, hắn cũng thử qua cái khác biện pháp, đều cuối cùng đều là thất bại. Nếu không phải xích hỏa kiến hành động không tính nhanh nhẹn, cũng không biết phi hành, hắn đã sớm chết mấy lần, thì ra là thế, tại hạ minh bạch hai vị ý tứ. Mượn lực trận pháp, nhóm chúng ta ba người đối phó một đầu cấp 2 yêu thú xác thực không là vấn đề, việc này tại hạ đáp ứng. Khi nào khởi hành, Lạc Hồng không nhiều cân nhắc liền một ngụm đáp ứng, hắn tự nhiên không phải là vì vài cọng linh dược, mà là vì kia đảo hoang bản thân, hắn cũng không nghĩ tới vận khí của mình tốt như vậy, còn chưa tới bên ngoài tinh hải liền có thể tìm tới một tòa đại khái dẫn đầu thích hợp bày trận đảo hoang. Kia đảo hoang trên đã xuất hiện dược cốc, còn có đông đảo yêu thú nơi dừng chân, đây tuyệt đối là linh khí dồi dào chi địa, một cái linh mạch loại nhỏ là không thiếu được. Tuy nói Lạc Hồng đối với mình thiết kế trận pháp có lòng tin, nhưng chỉ có thực tế kiểm nghiệm phía dưới khả năng bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, không ở bên trong tinh hải kiểm nghiệm, đến bên ngoài tinh hải nếu là xảy ra vấn đề gì, nghĩ điều chỉnh lại thiếu khuyết vật liệu vậy liền cực kỳ khó chịu, chỉ là đến một lần một hồi lãng phí thời gian, liền có thể nhường Lạc Hồng phiền muộn vạn phần, hơn đừng đề cập thời gian dài ở trên biển phi hành muốn gặp phải phong hiểm. Về phần tại sao Nguyên Hưng Bình vợ chồng chấp nhất tại tìm hắn hợp tác, cũng rất dễ lý giải. Đừng nhìn Nguyên Hưng Bình một hơi cho ra đi một nửa linh dược, giống như rất ăn thiệt thòi, nhưng muốn đối phó cấp 2 yêu thú, không dựa vào trận pháp, liền phải cần trúc cơ kỳ tu sĩ xuất thủ, hoặc là 7-8 tên luyện khí kỳ tu sĩ hợp lực phía dưới mạo điểm hiểm cũng có thể làm được. Cứ như vậy, bọn hắn cũng chỉ có thể hút chút nước canh nước, hiện tại liền có thể khởi hành. Nguyên Hưng Bình cùng Tĩnh Nhi liếc nhau, ngạc nhiên bật thốt lên, bọn hắn kỳ thật trước đó chuẩn bị nhường ra càng nhiều linh dược đã động đối phương. Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ như vậy thuận lợi. Đang lúc Lạc Hồng để ý bên ngoài thu hoạch mừng rỡ lúc, Diệp gia bên kia lại phát sinh cãi vã kịch liệt. Cha, Y gia bây giờ đến suy yếu đến không có trúc cơ kỳ tu sĩ chỗ dựa, vì sao nhóm chúng ta liền không thể dùng sức mạnh? dạng này đùa nghịch ám chiêu, ta khi nào mới cầm giữ mỹ nhân vào lòng. Diệp gia thiếu gia đối hôm nay thất bại tức giận không thôi, đã mất đi cuối cùng một tia kiên nhẫn, lại dự định sử dụng thủ đoạn phi thường. Ba, một tiếng vang giòn về sau, Diệp gia thiếu gia thần sắc ngẩn ngơ, khóe miệng chậm rãi chảy ra một cái vết máu, hỗn trướng. Y gia sự tình không tới phiên ngươi tham gia, cút cho ta đi hối lỗi phòng tỉnh lại. Diệp Chiếu hung hăng đánh tự mình bất thành khí nhi tử một bàn tay, gầm lên nhường hắn xéo đi. Diệp gia thiếu gia chưa bao giờ thấy qua phụ thân như thế nổi giận, hắn bất quá là nghĩ trắng trợn cướp đoạt một cái nữ tu, vì về phần này, trong lòng mặc dù ủy khuất vạn phần, nhưng cũng không dám làm trái ý của phụ thân, bụng mặt ngoan ngoãn hướng hối lỗi phòng đi đến. Diệp Chiếu nhìn qua nhi tử bóng lưng, thật sâu thở dài, lập tức sắc mặt ngưng tụ, đi đến thư phòng khởi động cấm chế, đi tới một cái trong phòng tối. Diệp gia chủ, ngươi có biết tội của ngươi không? Cái gặp, trong phòng tối có một cái nghiêng chân, vuốt vuốt một khỏa hạt châu màu xanh tuổi trẻ tu sĩ ngồi tại thủ tọa phía trên. Diệp Chiếu vừa tiến đến, hắn con mắt cũng không nhìn liếc mắt liền mở miệng hỏi trách, thiếu môn chủ, tiểu nhi vô tri, xin tha qua hắn lần này đi, sau này thuộc hạ ổn thỏa chặt chẽ quản giáo, định không đồng ý hắn hỏng đại sự. Diệp Chiếu giờ phút này tư thái thả cực thấp, bất kỳ một cái nào khôi tinh đảo tu sĩ nhìn thấy Diệp gia gia chủ như vậy ti vẻ mặt cuốn gối bộ dạng, đều sẽ ngoác mồm kinh ngạc, cúi thấp đầu, Diệp Chiếu không dám nhìn thẳng trước mặt cái này tu vi cùng hắn tương đồng người trẻ tuổi, ánh mắt liếc về ống tay áo của hắn chỗ thêu lên ba khỏa thanh sắc mặt trời, không khỏi miệng đầy đắng chát, nói một chút đi, vì sao muốn đối kia y gia nha đầu động thủ, nếu là không có một hợp lý giải thích, một phen trừng trị tất nhiên là trốn không thoát. Tuổi trẻ tu sĩ thu hồi thanh lôi tử, cười lạnh nói, thiếu môn chủ minh xét, kia y tú tú kỳ thật chính là hiếm thấy loan ngọc chi thể, là thật tốt luyện công lô đỉnh. Thuộc hạ vốn là nghĩ lấy trước nắm nàng, sau đó hiến cho thiếu môn chủ. Tiểu nhi không biết nội tình, cho nên suýt nữa đúc thành sai lầm lớn. Diệp Chiếu vội vàng nói ra tình hình thực tế, lần này mông ngựa vỗ quả thực có chút hung hiểm. Chương 131, nhường linh tử ước thúc linh tử. Trong phòng tối, Diệp Chiếu mới vừa thiên ân vạn tạ rời khỏi cánh cửa đi. Trong bóng tối liền đi ra một cái khuôn mặt khô gầy đến giống như khô sọ đầu kết đan tu sĩ, thiếu môn chủ, thật sự như thế buông tha hắn rồi. Lần này nếu không phải hắn tự tiện chủ trương, trận pháp khảo thí cũng sẽ không suýt nữa thất bại. Vị này kết đan sơ kỳ đầu lâu tự hồ đối với Diệp Chiếu cực kỳ bất mãn, trong hốc mắt sáng lên hai đoàn u lam sắc quỷ hỏa, cổ trưởng lão mới tới còn không rõ tình huống, ta Thanh Dương môn cùng Lục Liên điện tính toán hoạch đại sự còn cần đến người này, cho nên tạm thời không thể động cái này hai cha con. Bất quá cái kia tế ra kỳ quái phù lục, dẫn đến trói hải thiên linh trận không cách nào phát động trận pháp sư, lại là muốn cổ trưởng lão hao tâm tổn trí trừ bỏ. Người này mặc dù chỉ là luyện khí kỳ tu sĩ, nhưng coi trận pháp phù lục, hẳn là tại hải ngoại được cái gì truyền thừa. Cổ trưởng lão giết lúc trước hắn nhớ kỹ trước sư hồn một phen, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu. Tuổi trẻ tu sĩ trên mặt sát ý phân phó nói, ha ha, khoảng chừng bất quá là cái luyện khí kỳ tu sĩ, mặc hắn được cái gì truyền thừa cũng chạy không khỏi lòng bàn tay lão phu, đảm bảo gọi hắn chết được vô thanh vô tức. Đầu lâu nâng lên tay phải, u lam sắc quỷ hỏa tại hắn lòng bàn tay giấy lên, cổ trưởng lão xuất thủ ta tự nhiên yên tâm, ta vừa rồi đã để Diệp gia người nhìn chằm chằm Lan Vân Các, chỉ cần người kia ly khai Thanh Vân Sơn hộ sơn đại trận, liền sẽ truyền tin trở về, giải quyết hết người này về sau, cổ trưởng lão liền tọa trấn nơi này đi. Tuổi trẻ tu sĩ chắp tay sau lưng nhàn nhã đứng lên, chậm rãi đi ra phòng tối, thuộc hạ tuân mệnh. Đầu lâu đáp, 20 ngày sau, mênh mông vô bờ mặt biển trên không, nguyên vẹn không biết tự thân đã bị để mắt tới, nhưng lại vừa vặn trốn qua một kiếp Lạc Hồng, đang cùng Nguyên Hưng Bình vợ chồng cấp tốc phi độn, Lạc Huynh cũng nhanh đến, phía trước đoàn kia biển trong sương mù chính là Dược Cốc chỗ đảo hoang. Nguyên Hưng Bình có chút thở hổn hển địa đạo, thời gian dài ngự khí phi hành nhường hắn có chút phí sức. Lạc Hồng hướng hắn chỉ phương hướng nhìn lại, cái gặp xa xa trên mặt biển có một khối táo hạt lớn bạch bang, nghĩ đến chính là kia biển sương mù. Mục tiêu tới gần, ba người tâm tình không khỏi chấn động, tăng tốc phía dưới không lâu đã đến biển sương mù trên không. Phụ cận trên mặt biển, ba cái dài hơn thước, đỏ vàng nhị sắc ưng miệng quái điểu đang lượn vòng lấy bắt cá, cảm ứng được ba người khí tức về sau, lập tức đập cánh chui vào trắng xóa biển trong sương mù. Lạc Huynh, đó chính là liệt phong điểu. Ban đầu ở phía dưới chính là vì truy sát này chim, mới ngộ nhập cái này đoàn biển sương mù, phát hiện cất giấu trong đó càng khôn. Nguyên Hưng Bình cảm thán ngày đó cơ duyên nói, Lạc Hồng giờ phút này đang dùng thần thức quét mắt biển sương mù, phát hiện nó chính là từ bình thường hơi nước ngưng tụ thành, cũng không có nửa điểm linh khí vết tích, lên đảo về sau, chúng ta trước khôi phục pháp lực, sau đó lại đi đấu kia kiến tướng. Nói đi, ba người liền một đầu chui vào trong sương mù, có thần thức dẫn dắt nhưng cũng không sợ tẩu tán. Phi độn hơn 10 dặm về sau, Lạc Hồng trước mắt đột nhiên một rõ ràng, một tòa dài ước chừng 6-70 dặm cỡ nhỏ hòn đảo đập vào mi mắt. Đảo này chính giữa đứng vững một tòa cao trăm trượng ngọn núi, đỉnh núi bốc lên sáng rực nhiệt khí, nhưng tòa hòn đảo này nhiệt độ không khí so với xung quanh hải vực cao hơn rất nhiều. Đây cũng là đảo này quanh năm bị biển sương mù bao phủ nguyên do, lại có một tòa phát triển núi lửa, thật đúng là hiếm thấy. Còn chưa lên đảo, Lạc Hồng đã hoàn toàn yên tâm lại, dần dần nồng nặc lên linh khí nói cho hắn biết, chuyến này tất nhiên sẽ không một chuyến tay không. Nguyên ca, có ba liệt phong điểu giống như đẻ trứng, Tĩnh Nhi lên đảo sau không quan tâm như thế nào giải quyết cấp 2 xích hỏa kiến, ngược lại đối một tổ đê giai yêu thú chú ý rất nhiều. Thật đúng là, Lạc huynh có thể chờ một lát, nhường nhóm chúng ta đi trước lấy hai cái yêu thú trứng. Nguyên Hưng Bình một mặt kinh hỉ, vội vàng chắp tay nói, Nguyên huynh xin cứ tự nhiên, tại hạ vừa vặn phải xem đảo này linh mạch, để tìm kiếm thích hợp bày trận chi địa. Hai người này tu vi cũng có luyện khí hậu kỳ, đối phó một đám đê giai yêu thú kia là dễ như trở bàn tay. Lạc Hồng ngay lập tức cũng bỏ mặc bọn hắn, tự hành vây quanh đảo nhỏ đo linh xem mạch. Không tệ, nơi đây linh mạch tuy nhỏ, nhưng linh khí tinh khiết, cung cấp một tên kết đan kỳ tu sĩ tu luyện cũng dư xài. Nếu là tại Thiên Nam, nơi đây khẳng định đã sớm bị tu tiên gia tộc chiếm cứ. Lạc Hồng giờ phút này vạn phần hài lòng, chỉ chờ đuổi đi Nguyên gia vợ chồng, liền chuẩn bị ở đây bày trận tu luyện. Trở lại tách rời địa phương, Nguyên Hưng Bình hai người đã tại chờ phía sau, vẻ mặt tươi cười, cao hứng có chút quá mức. Hai vị, cái này liệt phong điểu bồi dưỡng đến cho dù tốt, sau khi thành niên cũng bất quá là trung giai yêu thú, vì sao cao hứng như thế? Khó nói là tại hạ nhìn lầm, Lạc Hồng tò mò hỏi. Hắc hắc, Lạc huynh có chỗ không biết, ta cùng Tĩnh Nhi sinh ra một nữ, còn có mấy năm liền muốn đến tu luyện niên kỷ, cái này liệt phong điểu đang thích hợp với nàng dùng để tu luyện ngự thú chi pháp. Nhìn Nguyên Hưng Bình vui vô cùng bộ dáng, Lạc Hồng cũng không nhịn được nở nụ cười, cái này nữ nhi nô thật sự là đến chỗ nào đều có. Nguyên huynh thật sự là ái nữ sốt ruột, nhưng lúc này vẫn là trước khôi phục pháp lực đi, sớm một chút đem xích hỏa kiến giải quyết, cũng có thể sớm một chút khai thác linh dược, miễn cho đêm dài lắm mộng. Đúng đúng, nhưng Lạc huynh chê cười. Tĩnh Nhi, chúng ta đến vận công. Nguyên Hưng Bình lập lòe cười một tiếng về sau, liền cùng Tĩnh Nhi ngồi đối diện nhau, lòng bàn tay đối diện nhau vận chuyển lên công pháp tới. Song tu công pháp, Lạc Hồng nhìn thoáng qua về sau, liền một mình tại cách đó không xa thu nạp lên linh khí đến, trong lòng không khỏi nghĩ lên ở xa Thiên Nam Ngu Nhược Hy. Sau hai canh giờ, ba người tuần tự thu công đứng lên, không có gì nói nhảm, thẳng hướng thuốc kia cốc mà đi. Dược cốc tới gần núi lửa, là ở trên đảo linh khí rất nồng đậm chi địa, mà xích hỏa kiến sào huyệt ngay tại dược cốc cùng núi lửa kẻ hở ở giữa. Nhìn qua nơi xa, cao chừng 10 trượng đất sét kiến khâu, Lạc Hồng thầm nghĩ trên đảo này xích hỏa kiến cũng không ít. Lạc huynh ngươi xem, thuốc kia trong cốc đầu linh dược, nhưng có mấy loại là có thể luyện chế tinh tiến tu vi đang dược, ngươi lần này xuất thủ tuyệt đối không lỗ. Nguyên Hưng Bình nhìn xem dược cốc bên trong kia hơn 30 gốc các loại linh dược, nước bọt đều nhanh chảy ra. Lạc Hồng vừa rồi liền đảo qua liếc mắt, nơi đây số lượng linh dược tuy nhiều, nhưng năm cũng không cao, cao nhất cũng bất quá 200 năm, mà đảo này trải qua thời gian dài không người tham gia, sinh trưởng ở trong cốc linh dược, chắc là năm một cao liền sẽ bị xích hỏa kiến nuốt, là không lỗ. Tại hạ cái này liền bắt đầu bày trận, còn xin hai vị hộ pháp. Lạc Hồng nói đi liền lấy ra trận kỳ cùng trận bàn, hắn không có huyễn kỹ ý nghĩ, chỉ là chậm ung dung bố trí một cái bình thường huyễn trận. Sau đó liền nhường Nguyên gia vợ chồng đi đem xích hỏa kiến dẫn tới. Những này dài hơn hai thước cự kiến, có ám hỏa sắc giáp xác, tính tình hung hãn dị thường, linh trí cơ hồ không có, tùy tiện liền bị dẫn tới trong huyễn trận, bị ba người không tốn sức chút nào đánh giết. Chính là cuối cùng kia xích hỏa kiến sắp xuất hiện trận, tiến vào huyễn trận sau cũng chỉ có thể tại nguyên chỗ đảo quanh, lung tung phun ra hỏa trụ công kích. Bất quá nó giáp xác quả thực cứng rắn, Nguyên gia vợ chồng bắn bia đánh nửa ngày cũng không có thế trọng thương nó, vẫn là Lạc Hồng lặng lẽ tăng thêm đem lực, mới đem chém đầu. Kiến tướng vừa chết, còn lại xích hỏa kiến cũng lui vào trong sào huyệt, lúc này hái thuốc lại không trở ngại. Lạc huynh, những này có cố bản bồi nguyên hiệu quả linh dược coi là thật cũng cho ta. Nguyên Hưng Bình 10 điểm kinh ngạc nói, cái này cùng hắn dự đoán phân phối phương thức có thể hoàn toàn tương phản. Những linh dược này đối tại hạ tác dụng không lớn, ngược lại là đảo này địa thế kỳ lạ, thích hợp tại hạ nghiên tập trận pháp, mà lại linh khí cũng dồi dào, cho cho nên tại hạ dự định ở đây đảo tiềm tu một trận, hy vọng hai vị không muốn đem đảo này vị trí cùng tại hạ tung tích để lộ ra đi. Kỳ thật lúc này, giết người diệt khẩu mới là cách làm ổn thỏa nhất, nhưng Lạc Hồng quả thực hạ không được nhẫn tâm, chỉ có thể lấy lợi tương dụ. Lạc huynh yên tâm, dược cốc vị trí tại hạ có thể không nỡ để lộ ra đi. Đã Lạc huynh nhờ vào đó linh khí tiềm tu, khi nhóm chúng ta trước hết đi cáo từ, ra nhiều ngày như vậy, tại hạ quả thực nhớ trong nhà ấu nữ. Nguyên Hưng Bình 10 điểm lý giải Lạc Hồng ý nghĩ, làm một luyện khí kỳ tu sĩ, có thể độc chiếm một đảo tu luyện cơ hội thế nhưng là vô cùng khó được, nếu không phải hắn cùng Tĩnh Nhi là Kim Bát môn đệ tử, cũng nghĩ đem đến nơi đây tới. Hai vị bảo trọng, đưa mắt nhìn Nguyên gia vợ chồng sau khi rời đi, Lạc Hồng lập tức đem trên vách đá kia mấy oa liệt phong điểu tiêu diệt, hắn cũng không muốn có người lại đi theo này chim phát hiện đảo này. Sau đó trong hơn 10 ngày, Lạc Hồng trước tiên ở hòn đảo xung quanh bố trí một bộ cỡ lớn trận pháp, để phòng bạo loạn tinh hải tam đại thiên tai một trong thiên phong. Sau đó, hắn trải rộng ra trước kia thiết kế trận đồ, căn cứ đảo hoang thực tế địa hình, cùng linh mạch hướng đi, tiến hành nhập gia tùy tục điều chỉnh. Toàn bộ quá trình lượng tính toán khá lớn, vì tiết kiệm thời gian, Lạc Hồng sử dụng số 4 ngộ đạo trà tăng lên trí nhớ. Sau nửa tháng, mới trận đồ liền tại Lạc Hồng trong tay ra đời. Chỉ là nghỉ ngơi một ngày khôi phục tinh lực, Lạc Hồng ngay sau đó liền bắt đầu tại đảo hoang trên xây dựng rầm rộ, thi pháp đem từng khối bày trận vật liệu cố định tại riêng phần mình vị trí bên trên. Mới vừa làm 2 ngày, Lạc Hồng liền phát hiện công trình số lượng nhiều đến kinh người, bằng hắn lực lượng một người, chỉ sợ phải lớn nửa năm thời gian, mới có thể đem trận đồ trên đại trận đem đến trong hiện thực. Cũng may, Lạc Hồng biết luyện chế đê giai khôi lỗi, hắn tạm dừng bày trận một tháng, dùng xích hỏa kiến tinh hồn cùng 10 năm thiết một làm vật liệu, làm ra mấy cái hình dạng xấu xí, lại hết sức dùng tốt cỡ lớn khôi lỗi, dùng phân thân chỉ huy bọn chúng khai sơn nát đất, một cái liền để tiến độ phi tốc tăng lên. 2 tháng sau, Lạc Hồng đứng tại núi lửa chi đỉnh, nhìn qua đại biến bộ dáng đảo nhỏ, hồi tưởng lại mấy tháng này bày trận, chỉ có thể dùng có được có mất để hình dung, hoàn thành trận pháp cũng không có 100% đạt tới Lạc Hồng mong muốn. Lần nữa chứng minh thực tiễn mới là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn, không sai lầm kém địa phương ảnh hưởng không lớn, đối với trận pháp công hiệu ảnh hưởng ở có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Tay nâng trận bàn, Lạc Hồng liền cảm giác một cổ hào hùng theo trong lồng ngực dâng lên, hắn sắp bước ra một bước này, chú định đem làm cho cả nhân giới vì biến sắc. Khởi trận, nhẹ nhàng nhất chuyển, trận bàn trên phù văn tỏa ra ánh sáng, đột nhiên cả hòn đảo nhỏ có chút rung động bắt đầu, dẫn tới Lạc Hồng dưới chân núi lửa không an phận phát ra vù vù âm thanh. Lúc này, cảm ứng được núi lửa bốn bề linh khí sao động, trận pháp tự động kích động mấy viên trấn linh phù, đem khả năng phun trào áp chế xuống, chấn động đầu nguồn đến từ dưới mặt đất, cũng là cả tòa đại trận phí sức nhất bố trí địa phương. Cái gặp hơn 10 đầu số dặm dài đường hầm, giống như giống mạng nhện chiếm cứ tại đảo nhỏ linh mạch phía trên. Trong đó chỗ, sát yêu đang dưới tác dụng của trận pháp cuồn cuộn không tuyệt phun ra địa sát chi khí. Những này địa sát chi khí thì tại Lạc Hồng căn cứ địa sát tuyệt linh trận thiết kế trận pháp dưới, bị ước thúc tại trong đường hầm. Không hề nghi ngờ, địa sát chi khí xuất hiện trong nháy mắt tạo thành to lớn linh áp chênh lệch, linh mạch bên trong linh khí bắt đầu điên cuồng bỏ trốn. Nguyên bản lấy ngày là tính toán linh khí phun trào lượng, hiện tại lấy phân, lấy dây là tính toán phun trào, phóng lên tận trời thiên địa linh khí thì kích hoạt lên trên mặt đất trận pháp, bọn chúng chảy vuốt hắn hướng chảy, đem dẫn đạo hướng đặc biệt vị trí. Nhưng công hiệu dẫn đầu so sánh phun ra lượng lớn linh khí thực tế quá chậm, tuyệt đại bộ phận linh khí cũng xông lên chân trời, lan tràn tới giữa thiên địa, tự hồ Lạc Hồng trận pháp thất bại, mà giờ khắc này đứng núi lửa chi đỉnh Lạc Hồng bình tĩnh vạn phần, lần nữa nhẹ nhàng nhất chuyển trận bàn, lập tức đem hắn tóc dài thổi đến có chút xốc xếch linh khí cuồng phong, bỗng nhiên ngưng xuống, nguyên lai dưới đất, địa sát chi khí đã toàn bộ tụ tập đến phía ngoài nhất hình khuyên trong đường hầm, linh mạch bên trong linh khí thuận theo phun trào trên mặt đất hình thành một cái đường kính vài dặm linh khí cự vòng, mà tại vòng tròn bên ngoài cùng vòng trong, đối xứng tọa lạc lấy 10 tòa đổi linh trận, phân biệt đem chảy qua linh khí biến thành kim mộc thủy hỏa thổ cái này ngũ hành, bởi vì đặc thù không gian bố cục, trong ngoài vây linh khí bị dẫn đạo uốn lượn ra một cái đường cong, dần dần liền ngăn chặn linh khí bỏ trốn hướng bầu trời đường đi, hình thành một cái đóng chặt lại kết cấu. Lúc này, không ngừng khuếch tán thiên địa linh khí đột nhiên bị ước thúc ở bước chân. Tại ngũ thải linh khí tường ngoài dưới, một cái khổng lồ, tựa như từ ước thúc cuộn dây linh khí cự vòng chậm rãi thành hình. Cuối cùng, một cái lóng lánh ngũ thải linh quang linh khí cự vòng, chói lọi mà hiện lên tại thế. Núi lửa trên đỉnh, Lạc Hồng dùng kiểm tra sức khỏe biểu thời gian thực chú ý, ước thúc tại vòng tròn bên trong linh khí tổng lượng, tại sắp đạt tới cực hạn lúc, nghịch chuyển trận bàn, khống chế sát yêu châu hít hồi trở lại địa sát chi khí, phóng nhãn lại nhìn đại trận, cái gặp linh khí cự vòng ở vào ổn định trạng thái, ở trung tâm trận pháp đang phát triển nó chân chính hiệu dụng, sắp tán tràn linh khí dẫn hướng cự vòng, mà tán giật đầu nguồn, thì là dược cốc bên trong một gian nhà gỗ nhỏ, kia là Lạc Hồng vì chính mình xây dựng nơi tu luyện, xác nhận trận pháp ổn định vận chuyển về sau, Lạc Hồng phi độn hướng nhà gỗ, hắn ở chỗ này không có bố trí bất luận cái gì trận pháp, nhưng đẩy cửa vào lúc, kiểm tra sức khỏe bề ngoài bên ngoài linh áp trị số, trong nháy mắt tăng vọt tối cao ngàn, mà hắn bên trong linh áp, cũng đạt tới 200 khoảng chừng, cách hắn cực hạn chịu đựng còn có 100 chênh lệch, không làm được 300, nhưng cũng coi như xong rồi. Lạc Hồng nhoẻn miệng cười, hắn không có vội vã tu luyện, mà là nâng bút viết lên thí nghiệm ghi chép, tòa này ngũ sát tụ linh trận, là Lạc Hồng đối với hắn tất cả linh tử thành quả nghiên cứu tập đại thành chi tác, trong đó đã bao hàm linh tử năm trạng thái tranh luận phải trái, ngũ hành ước thúc tranh luận phải trái, linh nhãn chi vật sinh ra tranh luận phải trái, linh áp tranh luận phải trái, cuối cùng làm được nhường linh tử ước thúc linh tử, mà không phải dùng trận pháp ước thúc linh tử, nhường linh tử tụ tập linh tử, mà không phải dùng trận pháp tụ tập linh tử. Cái trước là hắn sáng tạo cái mới, cái sau thì là cổ kim tu tiên giới thường dùng tụ linh phương pháp, hơn ngàn bên ngoài linh áp, Lạc Hồng chỉ ở kia thượng cổ tu sĩ trong động phủ thể nghiệm qua, đó chính là điển hình cổ pháp tụ linh, đối bày trận nơi yêu cầu cực cao, thích hợp cổ pháp tụ linh nơi, tại tu tiên giới có đại danh đỉnh đỉnh xưng hô, động thiên phúc địa, giờ phút này ngũ thải cự hoàng bên trong lượng linh khí, chính là hóa thần kỳ tu sĩ đều không thể khống chế, Lạc Hồng tự nhiên cũng không thể. Mà nơi đây chỉ là một cái bình thường linh mạch đảo nhỏ, Lạc Hồng chỗ bố trí chi trận cũng không phải kinh thiên động địa đại trận, hắn có thể sử dụng những này so sánh dưới đơn sơ cực điểm điều kiện, đạt tới cùng cổ tu động phủ không kém bao nhiêu tụ linh hiệu quả, đơn giản chính là kinh thế hải tục, mà cái này, chính là khoa học tu tiên, chương 132, ngũ sát tụ linh trận, đối với thiên địa linh khí, hóa thần trước đó tu tiên giả chỉ có thể bằng vào linh căn ảnh hưởng 1-2, loại ảnh hưởng này là yếu ớt. Rời khỏi thân thể mấy trượng liền sẽ biến mất, Lạc Hồng thiết kế ngũ sát tụ linh trận, nhìn như có thể khống chế lượng lớn thiên địa linh khí, nhưng trên thực tế trận pháp chỉ là đưa đến dẫn đạo tác dụng, nhưng thiên địa linh khí ngoan ngoãn vận chuyển là linh khí bản thân, toàn bộ trận pháp trên thực tế có 3 bộ phận, theo thứ tự là rút ra linh, buộc linh, tụ linh. Rút ra linh rất dễ lý giải, chính là lợi dụng địa sát chi khí chế tạo linh áp chênh lệch, đại lượng rút ra linh mạch bên trong linh khí. Loại này rút ra phương thức bởi vì quá mãnh liệt, thậm chí có phá hư tính, Lạc Hồng đoán chừng chỉ cần lại đến 2 lần, cái này linh mạch liền sẽ phế bỏ, trải qua hàng trăm hàng ngàn năm có lẽ có thể khôi phục, cũng có lẽ khôi phục không được, quá trình này bên trong, thông qua khống chế sát khí vị trí, liền năng đại gây nên khống chế rút ra thiên địa linh khí vị trí. Bộ phận thứ hai, buộc linh là cả tòa trận pháp hạch tâm, cũng là khó khăn nhất bộ phận, chính là ở chỗ này. Lạc Hồng tao ngộ một chút thất bại, cho nên trận pháp tụ linh hiệu quả không có đạt tới mong muốn. Buộc linh bộ phận là linh tử năm trạng thái tranh luận phải trái cùng ngũ hành ước thúc tranh luận phải trái thực tế ứng dụng, trong đó linh tử năm trạng thái tranh luận phải trái cung cấp cơ sở, ngũ hành ước thúc tranh luận phải trái đạt thành ước thúc hiệu quả. Căn cứ linh tử đồng thời có thuộc tính ngũ hành cái này một đặc tính, Lạc Hồng lợi dụng đổi linh trận, đem chảy qua linh tử chuyển hóa làm đặc biệt thuộc tính linh tử, cuối cùng hình thành ngũ hành lưu chuyển ngũ thải quang hoàng, mà khi ngũ hành linh tử tề tụ lúc, sẽ xuất hiện một loại kỳ lạ hiện tượng, những này linh tử sẽ hướng vào phía trong co vào, tự hồ muốn dung hợp một chỗ, biểu hiện ra cùng loại nguyên tử bên trong mạnh lực tương tác hiện tượng, tiến một bước tìm tòi nghiên cứu sau liền có thể phát hiện, là ngũ hành lưu chuyển lúc, thế tất là lấy tương sinh theo lệ xếp thành một cái vòng tròn, mà ở đây vòng tròn bên trong, hai tương khắc thuộc tính nhất định ở vào góc đối, sau kim hành nêu ví dụ. Bởi vì kim sinh thủy, thổ sinh kim, cho nên ngũ hành lưu chuyển bên trong kim hành lân cận thuộc tính, nhất định là thổ hành cùng thủy hành, mà bị vàng khắc chế cùng có thế khắc chế vàng một hành cùng hỏa hành, thì ở vào đối lập vị trí, là ba cái này linh tử tổng lượng cũng đạt tới số lượng nhất định cấp lúc, liền sẽ sinh ra lẫn nhau hấp dẫn hiện tượng, nói cách khác loại này linh tử hiện tượng, chỉ có tại vĩ mô dưới điều kiện xuất hiện, vi mô dưới điều kiện tác dụng lực yếu ớt đến cơ hồ không có. Trước đó bởi vì sân bãi quan hệ, Lạc Hồng chưa làm qua tương ứng thí nghiệm, đi tìm tòi nghiên cứu số lượng nhất định cấp tương khắc thuộc tính linh tử gặp nhau kết quả. Vậy do thường thức cũng có thể biết rõ, đó nhất định là kinh thiên động địa nổ lớn, Bằng chứng cũng không phải không có, tại thượng cổ trận pháp Ngọc Giản bên trong, có như thế một môn trận pháp, kỳ danh là Đại Ngũ Hành Diệt Yêu Trận. Trận này lấy một loại tên là Ngũ Hành Thần Lôi cường hoành thủ đoạn nổi tiếng, đứng hàng tại trong Ngọc Giản thập đại cổ trận vị thứ 9. Cái này Ngũ Hành Thần Lôi, 89 phần 19 là căn cứ vào kể trên nguyên lý sáng tạo ra thủ đoạn. Trở lại chính đề, chính là bởi vì loại này lực tương tác, là ngũ hành hình thành tương sinh lưu chuyển về sau, ngũ hành vòng tròn liền sẽ sinh ra hướng vào phía trong lực ước thúc. Trong hệ thống linh tử tổng lượng càng lớn, này lực ước thúc lại càng lớn, cũng chính là dùng linh tử ước thúc linh tử. Hàng lão ma trong tay điên đảo ngũ hành trận, cùng còn chưa lấy được ngũ hành hoàng cổ bảo, cũng lợi dụng này linh tử hiện tượng. Lạc Hồng phạm sai lầm địa phương, ngay tại ở đoán sai đổi linh trận công hiệu. Đổi linh trận đối với linh khí chuyển hóa là tồn tại cực hạn, cũng không phải là nói có bao nhiêu linh khí chảy qua trận pháp, nó liền có thể chuyển hóa bao nhiêu. Đối với cực hạn này tính toán sai lầm, dẫn đến ngũ hành vòng tròn lực ước thúc không có đạt tới mong muốn, cho nên làm toàn bộ đại trận công hiệu so dự tính giảm xuống một đoạn. Muốn thăng cấp đổi linh trận kỳ thật cũng đơn giản, chỉ cần dùng hơn trân quý, cũng chính là linh cấp cao hơn ngũ hành vật liệu, luyện chế tốt hơn trận kỳ. Nếu như có thể luyện ra đại ngũ hành diệt yêu trận sử dụng trận kỳ, kia ngũ sát tụ linh trận công hiệu đem đạt tới một cái phi thường khủng bố trình độ. Bởi vì đổi linh trận kéo hông, ngũ thải cự hoàng bên trong linh áp cực hạn là 200, như vượt qua này trị số hệ thống sẽ sụp đổ. Mà 200 bên ngoài linh áp nhiều nhất tạo thành 560 bên trong linh áp, loại này chênh lệch một cái là từ vu tu tiên giả thân thể kinh mạch cách trở, một cái khác thì là linh cấp che đậy hiệu ứng tại dần dần có hiệu lực. Nói cách khác, nhóm chúng ta không thể thông qua vô hạn tăng lên bên ngoài linh áp phương thức, vô hạn tăng lên bên trong linh áp, là bên ngoài linh áp đạt tới nhất định hạn độ lúc, bên trong linh áp đem trong nháy mắt hạ xuống, cũng chính là nhóm chúng ta bị che giấu. Đương nhiên vấn đề này kỳ thật không cần quá nhiều cân nhắc, bởi vì theo nhóm chúng ta tu vi tăng lên, loại này che đậy sẽ tự động biến mất. 560 bên trong linh áp cũng không tệ, nhưng không thể thỏa mãn Lạc Hồng giả tâm, hắn so sánh mục tiêu thế nhưng là hàng lão ma. Khi là đem trúc cơ cấp đan dược là đường đậu gặm tồn tại, không có trên trăm bên trong linh áp, Lạc Hồng đều không có ý tứ làm hắn sư huynh. Thế là, hắn liền thiết kế ra trận pháp bộ phận thứ ba, tụ linh. Linh tử ngũ hành ước thúc lực lượng không đạt được Lạc Hồng yêu cầu, nhưng lợi dụng linh nhãn chi vật đản sinh nguyên lý liền có thể làm được. Là linh tử tại vĩ mô trên ngưng tụ thành đoàn lúc, bởi vì tự thân chất lượng, sẽ hình thành một cái trọng tâm, khiến cho đại lượng linh tử nhảy vọt đến điểm này. Hắn sinh ra bên ngoài linh áp, trên thực tế là từ toàn bộ linh tử đoàn áp bách tạo thành, cũng chính là dùng linh tử tụ tập linh tử. Cái này có chút cùng loại với hàng tinh tại tinh vân bên trong đản sinh quá trình, chủ yếu từ khí hydro tạo thành tinh vân, tại tự thân lực hút dưới, có thể ngưng tụ thành chất lượng cực lớn hàng tinh. Ngũ thải quang hoàng bên trong linh khí mặc dù bị ước thúc tại vòng tròn bên trong, nhưng hắn còn tại lưu động, đồng thời hắn vận động phương thức cũng không quy luật. Cái này tạo thành từ vòng tròn bên trong lượng lớn linh khí tạo thành chỉnh thể, hắn chất lượng không cân đối, cho nên trọng tâm cũng đang không ngừng biến hóa vị trí. Nói trắng ra là vẫn là lực ước thúc không đủ mạnh quan hệ, đủ mạnh, linh khí liền không thể chạy loạn. Bất quá loại này vị trí biến hóa bởi vì vòng tròn ước thúc, ở vào một cái cố định khu trong phòng, cũng chính là Lạc Hồng kiến tạo nhà gỗ nhỏ. Kỳ thật xuất hiện loại hiện tượng này là chuyện tốt, nếu không tụ tại một điểm bất động, Lạc Hồng xác định vững chắc liền bị che giấu, bất quá không chừng qua mấy năm có thể tạo cái linh nhãn chi vật ra, trở lên chính là ngũ sát tụ linh trận tam đại bộ phận vận hành nguyên lý. Lạc Hồng tự nói lấy viết xuống một chữ cuối cùng, khép lại bản này trống không điển tịch, đang muốn đi phòng ngũ chính tu luyện, hưởng thụ ngũ sát tụ linh trận chỗ tốt, đột nhiên nghĩ đến đã trong túi linh thú ngồi ăn rồi chờ chết hơn một năm Tiểu Kim, thần niệm khẽ động, liền đem gọi ra. Tiểu Kim vừa hiện thân, chính là một bộ ôm trung giai kim hành linh thạch nằm ngáy o o bộ dáng, cảm ứng được hoàn cảnh biến hóa, nó dùng cánh dụi mắt một cái, mờ mịt dò xét chu vi. Tiểu Kim mê hoặc bộ dạng nhường Lạc Hồng nhìn không khỏi buồn cười, tay áo hất lên, liền dùng một cổ pháp lực đem ném về phía ngũ thải vòng tròn trung kim sắc kia bộ phận. Không lâu sau đó, Lạc Hồng liền nghe được Tiểu Kim hưng phấn tiếng kêu to, hắn khẽ gật đầu, hướng phòng ngũ chính đi đến. Cửa gỗ một cửa ải, không thấy ngoài cửa sổ xuân thu biến hóa, không biết trên trời đấu chuyển tinh di. Chương 133, sau 12 năm cùng khách không mời mà đến, thời gian từng ngày đi qua, Lạc Hồng mỗi ngày đắm chìm trong tu luyện, tu vi thời khắc cũng đang tăng nhanh như gió, cho nên một điểm bất giác buồn tẻ. Chỉ dùng 2 năm thời gian, hắn đã đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, tiếp xuống liền nên cân nhắc như thế nào kết đan. Dựa theo Hàng lão ma kinh nghiệm, Lạc Hồng tốt nhất là đem nguyên thần cảnh giới tăng lên đến ba diễn, cũng chính là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đem đại diễn quyết tu luyện đến tầng thứ ba, mặt khác tốt nhất là có thể thu được tuyết linh thủy, thiên hỏa dịch cùng hàng trần đan, cái này cần cùng bên trong tinh hải thương minh liên hệ, tránh không được để lọt tài. Vì để tránh cho bị người hại, Lạc Hồng quyết định ở đây tiếp tục bế quan, một bên đem tu vi tăng lên tới trúc cơ đỉnh phong, một bên tăng lên chiến lực của mình. Kỳ thật, về mặt sức chiến đấu, Lạc Hồng có rất nhiều có thể tăng lên địa phương. Nguyên thần phương diện, hắn cần đem một viên cuối cùng thiên ma đang luyện hóa, cái này có thể nhanh chóng cường hóa hắn nguyên thần. Nhục thân phương diện, một cái là sát đỉnh kim thân công còn kém một tầng liền có thể tu luyện tới tầng thứ sáu, một cái khác là còn lại tám cái giao xương ngân phù văn minh khắc. Pháp lực phương diện, Lạc Hồng đến đêm mới liên thông 12 cái huyệt khiếu thai nén thành hình, còn có mượn nhờ bên trong nhà gỗ linh khí đem lam sắc tròn hạt triệt để bồi dưỡng được đến. Việc này đã kéo quá lâu, nhiều chuyện như vậy muốn làm, xem ra là thời điểm tiến hành một lần thời gian dài bế quan. Lạc Hồng đem từng cọc đợi hoàn thành hạng mục công việc liệt sau khi ra ngoài, càng cảm thấy hắn đến đây bạo loạn tinh hải là một cái chính xác vô cùng sự tình. Trúc cơ về sau, hắn đã không quá cần môn phái che chở, ngược lại là môn phái việc vặt dắt hắn bước chân, nhưng hắn không thể một lòng tu luyện, lại lần nữa đóng lại cửa gỗ. Cái này nhoáng một cái chính là 12 năm. Một ngày, Lạc Hồng ngay tại ngũ thải cự hoàng bên trong hồng sắc bộ phận phụ cận, cùng hai đầu cấp 2 xích hỏa kiến đem kịch đấu, thuần thục tránh thoát bọn chúng phun ra hỏa trụ về sau, tế ra một thanh màu trắng phi đao, tại bọn chúng chi kết chỗ mãnh liệt chém mấy lần, trong nháy mắt đem chém đầu. Lập tức, hai cổ số lượng khả quan sát khí quấn lên đến, Lạc Hồng thỏa mãn mỉm cười. Lúc ban đầu cùng Nguyên gia vợ chồng giải quyết đầu kia kiến tướng về sau, Lạc Hồng cũng không có đem trên đảo xích hỏa kiến quần đuổi tận giết tuyệt, không phải là không thể mà là không cần thiết. Dù sao, xích hỏa kiến thâm cư dưới mặt đất, tuy sát bọn chúng phí sức không nói, còn không có chỗ tốt gì. Nhưng làm cho Lạc Hồng ngoài ý muốn chính là, ngũ thải cự hoàng thành hình sau năm thứ nhất, bọn này xích hỏa kiến liền lặng lẽ meo meo dọn nhà, mượn nhờ ngũ thải cự hoàng bên trong tinh thuần hỏa linh tức, không ngừng mà sinh ra cấp 2 kiến tướng. Lạc Hồng phát hiện về sau, liền lập tức xuất thủ tru diệt một phen, nếu là mặc cho những này xích hỏa kiến sinh sôi tiến giai, có thể sẽ phá hư hắn bố thiết đại trận. Giết chóc về sau, Lạc Hồng ngạc nhiên phát hiện, hắn thu được đại lượng sát khí, hơi tính toán sau đó, cho ra kết quả là, chém giết một đầu cấp 2 kiến tướng thu hoạch sát khí, so với hắn chém giết thiên sát tông trúc cơ ma tu còn nhiều hơn hai thành. Tự hồ là bởi vì cái này hung trùng trời sinh liền có không tầm thường sát khí, đến ý này bên ngoài thu hoạch, Lạc Hồng sắc đỉnh kim thân công tu luyện một cái liền tiến vào xe tốc hành đạo, cho tới bây giờ đã luyện tới tầng thứ 8, thêm nữa mới khắc vào xương sống lưng trên ba cái giao xương ngân phù văn, hắn nhục thân chi lực cùng 12 năm trước so sánh đã là cách biệt một trời, hết lần này tới lần khác hắn luôn là một bộ nho sinh cách ăn mặc, sắc mặt trắng nõn, nhìn thân yếu thể hư. Cắt xuống tân sinh hai đầu cấp 2 kiến tướng miệng kìm về sau, Lạc Hồng đưa chúng nó tàn thi đốt sạch, buông ra cấm chế, lại đuổi đến hai đầu trưởng thành xích hỏa kiến tiến vào hắn kiến tạo dục hỏa ao, không sai biệt lắm một tháng sau, liền có thể lại đến thu hoạch sát khí, đang muốn hồi trở lại nhà gỗ tu luyện, bảo hộ đảo đại trận đột nhiên truyền đến báo động, có người xâm nhập. Lạc Hồng nhướng mày, đây là 12 năm qua lần thứ nhất có người xông tới, hắn không dám thất lễ, bận biểu phi độn đi qua xem xét. Nhưng mà mới vừa phi độn đến một nửa, lại có mấy đạo khí tức xâm nhập đại trận, tựa như là đuổi theo phía trước người kia mà tới. Lạc Hồng trầm ngâm một cái chớp mắt sau đem tốc độ bay tăng lên tới cực hạn, lấy hắn hiện tại trúc cơ đỉnh phong tu vi, một cái liền hóa thành một đạo trường hồng, không bao lâu liền chui đến bảo hộ đảo đại trận chỗ. Trận này là Lạc Hồng mượn nhờ biển sương mù bố trí mê trận, không có lực sát thương, nhưng cũng khiến người mê thất trong đó, làm sao bay đều chỉ có thể theo một đầu tiến đến. Theo bên kia ra ngoài, nhưng kẻ xông vào nghĩ lầm biển trong sương mù không có cái gì, chỉ có tu vi đạt tới trúc cơ hậu kỳ tu tiên giả khả năng khám phá trận này, nhưng muốn phá giải cũng không dễ dàng. Mã sư huynh, chắc linh thuật cảm ứng được kia nữ tu ngay tại cách đó không xa, nhóm chúng ta đuổi lâu như vậy, không nên liền nàng bóng người cũng không nhìn thấy a. Biển trong sương mù, ba đạo quang hoa khác nhau độn quang đột nhiên dừng lại, nhìn khí tức đều là trúc cơ kỳ tu sĩ, lại tất cả đều hất lên màu đen áo choàng. Hiển nhiên là cùng một bọn, nơi đây sương mù không đơn giản, tự hồ có thế che đậy người thần thức, tân sư đệ, ta nhớ được ngươi pháp khí có phá huyễn kỳ hiệu, không ngại thử một chút, kia mã sư huynh có trúc cơ hậu kỳ tu vi, chính là trong ba người người cầm đầu. Hắn một phát lời nói, bên cạnh vị kia trúc cơ trung kỳ tu sĩ liền tế ra một bức tranh trục, quán thâu pháp lực thúc khiến cho triển khai về sau, cái gặp trên đó vẽ lấy một đầu khuôn mặt dữ tợn dị thú, nắm đấm lớn thú đồng bên trong bắn ra hai đạo hoàng mang, đảo qua chỗ, sương mù nhao nhao lui tán, không có một lát đã tìm được ở trong sương mù gấp đến độ sắc mặt đỏ lên Tĩnh Nhi. Ha ha, còn tưởng rằng nàng này ở đây bố trí cái gì mai phục, không nghĩ tới chỉ là tại hoảng hốt chạy bừa chạy trốn mà thôi. Sử dụng giác linh thuật, tu sĩ cười lạnh một tiếng, liền muốn bay người lên đi đem đối phương cầm xuống, lại nghe Vũ Hải trong truyền đến một đạo mờ mịt thanh âm, ba vị không mời mà tới, có gì muốn làm? Lạc Hồng thanh âm theo tứ phía bốn phương tám hướng truyền đến, nhường ba người một cái cảnh giác lên, các hạ là ai? Sư huynh đệ ta ngay tại đuổi bắt bản môn trọng phạm, còn xin các hạ không nên nhúng tay. Mã sư huynh thần sắc ngưng trọng, lúc này bọn hắn rõ ràng thân ở đối phương trong trận pháp, như đối phương là cùng bọn hắn đồng dạng trúc cơ kỳ tu sĩ, vậy thì có nhiều khó giải quyết. Sư huynh, người này chỉ nói nhóm chúng ta ba người không mời mà tới, hiển nhiên là cùng kia nữ tu là cùng một bọn, lại hành sự cẩn thận. Tân sư đệ thấp giọng truyền âm đạo, tay chụp trên túi trữ vật, bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất thủ, Lạc huynh cứu ta. Mục tiêu của bọn hắn là ngươi. Tĩnh Nhi nghe được Lạc Hồng thanh âm về sau, trên mặt lập tức lộ ra kiếp sau quãng đời còn lại vui mừng, cao giọng hô, ồ. Ba vị vì tại hạ, mạnh như thế bức tại hạ bạn bè, lại là có chút không nên a. Lạc Hồng vừa nói, vừa xua tan sương mù hiển lộ ra thân hình của mình, dùng nhãn thần ra hiệu Tĩnh Nhi trốn đến bên cạnh hắn, hừ. Giả thần giả quỷ. Nguyên lai ngươi chính là cái kia trận pháp sư, bất quá là cái luyện khí kỳ tu sĩ cũng dám trêu đùa chúng ta, còn không thúc thủ chịu trói. Thi triển giác linh thuật, tu sĩ giận dữ uống đến, tản trên tay pháp thuật, tế ra một đôi kim sắc trường qua, ba vị sát khí lộ ra, cũng không giống như là chỉ muốn bắt tại hạ. Trước khi động thủ, có thể hay không cho tại hạ biết ra sao chỗ đắc tội quý môn? Lạc Hồng ánh mắt yên tĩnh hỏi, ngươi không cần biết rõ, làm quỷ hồ đồ đi. Người này sắc mặt phát lạnh, lập tức phi thân tiến lên, khu sử một đôi kim qua công hướng Lạc Hồng hai người, đúng là muốn đem bọn hắn cùng nhau chém giết. Sư đệ ra tay nhẹ nhiều, lưu hắn lại nguyên thần. Mã sư huynh nhàn nhạt phân phó nói, không tệ, là nên lưu lại nguyên thần. Lạc Hồng lạnh băng băng địa đạo, một nháy mắt tế ra năm kiện đỉnh cấp pháp khí, ngoại trừ lưu lại thôn linh thuẫn phòng thân bên ngoài, còn lại bốn kiện đao thương mâu lừa gạt cùng nhau thẳng hướng động thủ tên kia tu sĩ. Không được, người này là giả đang cảnh giới tu tiên giả, sư đệ mau lui lại. Cảm ứng được Lạc Hồng bộc phát ra pháp lực khí hơi thở, tân sư đệ sắc mặt đột biến, một tay một đầu ngón tay đỉnh hỏa trục, pháp lực tuôn ra, lập tức, hỏa trục bên trong giữ tận dị thú vọt ra, đón lấy đối phương đem ra sử dụng cốt mâu, là xông đi lên sư đệ tranh thủ rút lui cơ hội, nhưng mà, kia thân dài mấy trượng bốn chân dị thú bị cốt mâu va chạm, liền đánh bay gần nửa người, hóa thành một đoàn màu đen bút tích bay trở về hỏa trục, ngươi không thể giết ta, ta là A, kia động thủ tu sĩ vội vàng tế ra phòng ngự pháp khí căn bản không có uy lực gì. Bị Lạc Hồng bốn kiện đỉnh cấp pháp khí vây quanh, chỉ là một vòng đã kích xuống đến, liền thuẫn nát người vong, hừ. Chẳng cần biết ngươi là ai. Đã mưu đồ tính mạng của ta, liền có đường đến chỗ chết. Lạc Hồng băng lãnh ánh mắt quét về phía còn lại hai người, lại từ trong túi trữ vật tế ra hai kiện đỉnh cấp pháp khí. Lúc trước hắn tại biên cảnh chiến trường giết nhiều như vậy thiên sát tông ma tu, thu thập tinh lương pháp khí đông đảo, chính là số lượng tăng gấp đôi nữa, hắn cũng cầm ra được. Mã sư huynh không thể tin được tình cảnh trước mắt, lấy hắn trúc cơ hậu kỳ tu vi, đem hết toàn lực cũng bất quá là có thể tế ra ba kiện đỉnh cấp pháp khí, người này chẳng lẽ kết đan kỳ tu sĩ, các hạ, chuyện gì cũng từ từ, tân sư đệ vong hồn đại mạo, biết rõ hôm nay là đá trúng thiết bản, đau khổ cầu khẩn, Lạc Hồng hào không để ý tới, cường đại thần thức đem ra sử dụng 6 cái đỉnh cấp pháp khí một trận lốt bốt tấn công mạnh, một lát sau liền để hai người này thân tử đạo tiêu. Hắn vừa định nắm cái này ba người nguyên thần sư hồn, có thể thần thức quét qua một cái, lại phát hiện bọn hắn nguyên thần tại bọn hắn bỏ mình một cái chớp mắt liền tiêu tán rơi mất. Theo lý thuyết, trúc cơ kỳ tu sĩ nguyên thần dù cho thoát ly nhục thân bảo hộ, cũng có thể tồn lưu thế gian một thời ba khắc. Lúc này loại này tình huống hiển nhiên là cái này ba người nguyên thần trên bị người hạ cấm chế, chỉ cần bọn hắn vừa chết, cấm chế liền sẽ phát động, đem bọn hắn nguyên thần tiêu diệt hết. Phòng ngừa có người cầm bọn hắn nguyên thần làm văn chương, có thế như thế làm việc môn phái tất nhiên không thiếu trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng liền tất nhiên là thực lực cường đại đại môn phái. Lạc Hồng biểu hiện trên mặt không thay đổi, kỳ thực trong lòng thấp thỏm bất an, hồi tưởng quá khứ sự tình, thực sự nghĩ biết mình khi nào đắc tội người. Lạc huynh, nguyên lai ngươi là trúc cơ kỳ tu sĩ. Quá tốt rồi, ngươi nhất định có thể cứu Nguyên ca. Tĩnh Nhi theo trong lúc khiếp sợ sau khi lấy lại tinh thần, lập tức mang theo tiếng khóc nức nở cầu khẩn nói, đạo hữu ngươi từ từ nói, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Lạc Hồng khóa chặt lông mày, ấm giọng hỏi, hơn 10 ngày trước, ta cùng Nguyên ca đi ngày đều đường phố chọn mua, đi ngang qua Lan Vân các lúc nghe được có người tại hướng Y Gia Hỏa Kế nghe ngóng Lạc huynh sự tình, Nguyên ca cho là hắn là Lạc huynh quen biết cũ, liền tiến lên đáp lời, vạn nhất có gì việc gấp, hắn tốt đến thông tri Lạc huynh một tiếng. Kết quả đối phương chỉ nói là nghĩ thỉnh Lạc huynh bày trận, Nguyên ca từ chối hai câu sau liền cùng ta ly khai ngày đều đường phố, cũng không đem Lạc huynh tung tích tiết lộ ra ngoài. Ngay sau đó, Tĩnh Nhi nói đến chỗ thương tâm, thực tế nhịn không được trong lòng bi ý, che mặt rơi lệ nói, mới vừa ra Khôi Tinh đảo, Nguyên ca liền nói với ta nhóm chúng ta bị người để mắt tới, hắn muốn ta trực tiếp tới này tìm Lạc huynh, hắn lại lưu lại dẫn tới rình mò người, ta cực sợ, một ngày một đêm phi độn, nhưng ở tới gần nơi đây lúc vẫn là bị đuổi kịp, ta lúc này mới biết rõ để mắt tới chúng ta là trúc cơ tu sĩ. Lạc huynh, ngươi nhất định phải mau cứu Nguyên ca a. Tại Lan Vân Các nghe ngóng tại hạ, Lạc Hồng trầm ngâm một lát sau hỏi, mấy năm này Lan Vân Các cảnh ngộ như thế nào, ta không biết rõ, hai vợ chồng ta nhiều năm tại Vàng Bát đảo tu luyện, sẽ rất ít đi Khôi Tinh đảo. Tĩnh Nhi khóc không ngừng, nàng bị đuổi giết lúc quá mức sợ hãi, không có suy nghĩ nguyên hưng bình tình huống, an toàn về sau liên tưởng đến vừa rồi kia ba người kêu đánh kêu giết tư thế, lập tức liền minh bạch tự mình phu quân giữ nhiều lành ít. Lạc Hồng thở dài, Nguyên Hưng Bình sợ là đã bị người ta tóm lấy sư hồn, nơi đây không thể ở lâu, đến lập tức thu đại trận. Đạo hữu an tâm một chút, thỉnh chờ đợi ở đây một lát, tại hạ đi trước ở trên đảo thu dọn một cái, sau đó sẽ cùng ngươi đi Khôi Tinh đảo nghĩ cách cứu viện Nguyên huynh. Lạc tiền bối, ngươi tuyệt đối không nên gạt ta. Tĩnh Nhi ánh mắt bên trong mang theo 7 điểm kiên quyết cùng 3 điểm oán khí, chầm chầm đến Lạc Hồng trong lòng cảm thấy ý xấu hổ. Nguyên Hưng Bình mặc dù là hảo tâm làm chuyện xấu, nhưng này phần đem Lạc Hồng coi là bạn bè tình nghĩa là thật, hắn như bỏ mình, Lạc Hồng trong lòng khó tránh khỏi bất an. Đạo hữu yên tâm, Nguyên huynh nếu là xảy ra chuyện, tại hạ chắc chắn báo thù cho hắn, lưu lại một câu hứa hẹn về sau. Lạc Hồng phi độn hồi trở lại đảo, lần nữa đứng ở núi lửa chi đỉnh, nhất chuyển trận bàn, rút lui duy trì ngũ thải cự hoàng kia 10 tòa đổi linh trận, lập tức ngũ thải linh quang rút đi, ước thúc tại cự vòng bên trong nhiều năm lượng lớn linh khí, hóa thành một cổ linh khí gợn sóng quét sạch toàn bộ đảo, sau đó hướng tứ phía bốn phương tám hướng tán đi. Đón lấy, Lạc Hồng lại đem có thể lặp lại lợi dụng bày trận vật liệu thu về, đem trọn tòa đại trận phá hủy thất linh bát lạc. Đến phiên sau cùng lòng đất đại trận lúc, hắn chần chờ một cái, chỉ là thu hồi sát yêu châu, không có phá hư trận thế. Tiểu Kim, chỉ nghe Lạc Hồng hô to một tiếng, một đầu cánh triển ra đã gần đến hai trượng kim quang điêu hót vang lấy từ trên trời không rơi xuống, thu hồi cánh đứng ở trước mặt hắn, nghiêng đầu tựa hồ đang hỏi nhà của nàng làm sao không thấy. Trải qua hơn 10 năm trưởng thành, tiểu kim trổ mã đến càng thêm thần tuấn, lại đã tiến giai thành cấp 2 yêu thú, nhưng vẫn cũ không có trưởng thành, còn có tiềm lực có thể đào. Nhóm chúng ta muốn dọn nhà, về trước túi linh thú ở đoạn thời gian. Lạc Hồng sờ sờ đầu của nàng, trấn an một cái về sau, mở ra túi linh thú đem thu vào. Cuối cùng trước khi đi, Lạc Hồng tế ra hai thanh phi đao, đem xích hỏa kiến sào huyệt toàn bộ phá hủy, từ đó cầm ra mập phì kiến chúa, dùng cấm chế phong ấn về sau, chứa vào túi linh thú. Sắc đỉnh kim thân công còn chưa đại thành, tại Lạc Hồng tìm tới tốt hơn đánh sát khí đối tượng trước, xích hỏa kiến vĩnh viễn tại ngũ sát tụ linh trận bên trong có một chỗ cắm dùi. Bỏ ra gần nửa ngày sau khi thu thập xong, Lạc Hồng đem bảo hộ đảo sương mù khóa thiên mê trận thu hồi, đi vào chờ đến đã 10 điểm lo lắng Tĩnh Nhi trước mặt. Đạo hữu, nhóm chúng ta lên đường thôi. Gặp chuyện quan tránh không phải biện pháp, Lạc Hồng nghĩ chính phải biết đến tột cùng đắc tội với ai, nhất định phải hồi trở lại Khôi Tinh đảo tìm tòi. Đương nhiên, nếu là thực lực đối phương quá mạnh, hắn khẳng định là tu sĩ báo thù trăm năm không muộn. Tĩnh Nhi ánh mắt phức tạp nhìn xem Lạc Hồng, vừa rồi kia kịch liệt sóng linh khí nàng cảm thụ được rõ rõ ràng ràng, nguyên bản nhanh chiếm cứ nội tâm oán hận, tại linh khí thủy triều quay qua đi, một cái thành kính sợ, tiền bối, vạn thỉnh hết sức nỗ lực. Chương 134, Kết đan chi uy. Mấy ngày trước, Khôi Tinh đảo, Diệp gia phòng tối, đầu lâu kết đan tu sĩ nhắm mắt đứng tại trung ương, hai tên áo bào đen tu sĩ cung kính phân lập tại hai bên, mà một cái đầu mang vòng vàng luyện khí hậu kỳ nam tu, bị linh khóa trói buộc lấy quỳ rạp xuống đầu lâu trước người. Giờ phút này, một cái khớp xương lộ ra, bàn tay lớn hung hăng chụp tại vòng vàng nam tu trên đỉnh đầu, dùng sức chi lớn lại nhường vòng vàng biến hình, thừa nhận sư hồn nổi khổ. Nguyên Hưng Bình trên hai mắt lật, tròng trắng mắt lấp kín hốc mắt, đau khổ kịch liệt khiến cho tướng mạo vặn vẹo, lại không cách nào phát ra tiếng. Qua một đoạn không ngắn thời gian về sau, đầu lâu đột nhiên thu tay lại, hai mắt vẫn như cũ đóng chặt, tiêu hóa lấy sư hồn đạt được ký ức, mà ngã xuống đất. Nguyên Hưng Bình thì bị đứng hầu ở một bên một vị áo bào đen tu sĩ cướp kéo đi, không biết là giết là cửa ải. Nguyên lai là trốn ở đảo hoang bên trên, thật là làm cho lão phu dễ tìm. Khô sọ đầu không có bất kỳ dấu hiệu nào, một chưởng vỗ hướng bên cạnh áo bào đen tu sĩ, đem đánh bay rớt ra ngoài, trong miệng tiên huyết cuồng phúng. Cổ trưởng lão, kia tiểu tử nuôi cái cơ linh chuột, có thể cảm giác người chung quanh ác ý, cho nên thuộc hạ mới bị hắn trốn qua mấy ngày. Khi bị đánh bay áo bào đen tu sĩ che lấy ngực, khó khăn vì chính mình giải vây nói, hừ, không cần ngươi nói. Lão phu đã theo trong trí nhớ nhìn thấy từ đầu đến cuối, hai người các ngươi coi là thật vô cùng ngu xuẩn, suýt nữa nhường lão phu bỏ lỡ hoàn thành thiếu môn chủ nhiệm vụ cơ hội. Đợi việc này xong, hai người các ngươi cho lão phu tự hành đi ma quật tự ma 3 ngày, khô sọ đầu hung ác tiếng nói, trong mắt U Lam quỷ hỏa đột nhiên vừa tăng, nghĩ đến nửa năm trước, thiếu môn chủ truyền âm hỏi ý năm đó bàn giao nhiệm vụ hoàn thành tình huống. Tự mình kia cũng bách bộ dáng, đầu lâu liền càng thêm nổi giận, thiếu môn chủ thế nhưng là Tam Dương tổ sư truyền nhân duy nhất, đắc tội hắn, tại Thanh Dương môn bên trong tất nhiên không có quả ngon để ăn, tương phản, nếu có thể vào tới thiếu môn chủ mắt, kia tại Thanh Dương môn tất nhiên có thể bình bộ thanh vân, chỗ tốt đa đa, nếu không phải như thế, đầu lâu cũng sẽ không hạ làm cho một lần nữa điều tra lên Lạc Hồng tung tích, dù sao đã qua gần 15 năm, khô sọ đầu trước đó sở dĩ từ bỏ truy tra, là bởi vì coi là Lạc Hồng là cái tiểu nhân vật, mà bây giờ lại cảm thấy người này không lớn đơn giản. Vô luận là thiếu môn chủ hỏi ý, vẫn là người này ẩn thân khôi tinh đảo xung quanh 15 năm động cơ, cũng có vẻ người này rất có vấn đề, là bảo đảm vạn toàn, đầu lâu quyết định tự mình xuất thủ. Ly khai đảo nhỏ phi độn trọn vẹn 2 ngày 2 đêm về sau, Lạc Hồng tìm chỗ trên biển đảo san hô đá ngầm san hô đặt chân nghỉ ngơi. Tĩnh Nhi mặc dù lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng biết trở lại khôi tinh đảo sau 8-9 phần 10 lại là một trận ác chiến, liền cũng chỉ có thể miễn cưỡng khống chế tâm tình của mình. Đúng lúc này, đang tĩnh tọa hồi khí Lạc Hồng đột nhiên mở to mắt, thần sắc ngưng trọng nhìn về phía khôi tinh đảo phương hướng. Ngay tại vừa rồi, một cổ cường hãn pháp lực khí hơi thở xông vào hắn thần thức phạm vi, hắn tốc độ bay nhanh chóng. Lạc Hồng chỉ ở sư phụ hắn Lý Hóa Nguyên trên thân gặp qua, hiển nhiên người đến là kết đan kỳ tu sĩ. Ta đến tột cùng là thế nào đắc tội nhà này thế lực rồi, khó nói cũng bởi vì ta trợ giúp y gia vượt qua một lần cửa ải khó, liền muốn xuất động một cái kết đan kỳ tu sĩ, theo đuổi giết ta một cái luyện khí kỳ trận pháp sư. Lạc Hồng thần thức phạm vi mặc dù so đối phương rộng một ít, nhưng đối phương tốc độ bay quá nhanh, thừa dịp hắn chấn kinh một cái chớp mắt công phu, đã bắt được hắn khí tức. Bất quá lúc này, Lạc Hồng vẫn có cơ hội đào thoát, chỉ cần thi triển vô danh liễm khí quyết ẩn thân vu hải thực chất. Đối phương quả quyết tìm không thấy hắn, thế nhưng là, cứ như vậy, Tĩnh Nhi liền tất nhiên sẽ rơi vào đối phương trong tay. Lạc Hồng ánh mắt phức tạp nhìn về phía còn mù tịt không biết Tĩnh Nhi, chần chờ một cái chớp mắt nói, đạo hữu, có kết đan kỳ tu sĩ đánh tới, ngươi trở về trốn, tại dược cốc nhà gỗ chờ ta. Lạc Hồng không phải đột phát thiện tâm, chẳng qua là cảm thấy chuyện này đối với vợ chồng cũng không cô phụ tín nhiệm của mình, từ đầu đến cuối hết lòng tuân thủ hứa hẹn không có lộ ra hành tung của mình. Lần này kiếp nạn cũng hơn nữa là bởi vì tự mình mà lên, tự mình lúc này nếu là không để ý tính mạng của nàng chạy trốn, không khỏi quá súc sinh một điểm. Lạc tiền bối, ngươi nói đùa sao, vì sao lại có, Tĩnh Nhi còn chưa có nói xong, một cổ cường hoành pháp lực khí hơi thở liền để nàng ngậm miệng, trở về trốn, tại hạ sẽ ngăn chặn hắn. Lạc Hồng phi thân lên, thẳng hướng cái kia sát khí đằng đằng kết đan kỳ tu sĩ mà đi, ừm. Trúc cơ đỉnh phong. Thiếu môn chủ quả nhiên mắt sáng như đuốc, lại câu được một cái cá lớn, đầu lâu đối với trên ý quá độ giải thích, khiến cho trong đầu hắn tràn đầy âm mưu luận, thêm nữa Lạc Hồng trước đó hành tích xác thực có khả nghi chỗ, khiến cho Lạc Hồng lúc trước dưới sự trùng hợp trấn trụ đại trận hành vi, bị hắn lý giải thành cố tình làm. Tiền bối, tại hạ chỉ là một tên không muốn tham dự khôi tinh đảo phân tranh trận pháp sư, không biết là hà tiền bối phái người điều tra tại hạ hành tung, còn muốn đưa tại hạ vào chỗ chết. Lạc Hồng biết rõ một trận chiến này không thể tránh được, nhưng vẫn là hy vọng đối phương miệng tiện, có thể để cho hắn dò một chút tình báo. Hừ, biết rõ còn cố hỏi. Lão phu ba cái kia thủ hạ đã chết vào tay ngươi đi. Tính toán thời gian, bọn hắn ba người hồn bài vỡ vụn thời điểm đúng lúc là đến tòa kia đảo hoang thời điểm, đầu lâu tự cao tu vi cao sâu, cũng không lập tức động thủ, hắn cũng nghĩ theo Lạc Hồng trong miệng moi ra nhiều lời nói đến, như đối phương thật sự là tinh cung ám tử, khi đại khái dẫn đầu không có sư hồn cơ hội, đối phương chính là kết đan tu sĩ, đối mặt chính mình cái này trúc cơ đỉnh phong làm việc tất nhiên không cố kỵ gì, ta chính là có thế tranh luận rõ ràng, đối phương cũng sẽ sư hồn xác nhận, cho nên việc này cũng không phải là bằng miệng lưỡi liền có thể giải quyết. Nghĩ tới đây, Lạc Hồng quyết tâm trong lòng, ngay lập tức tung ra một cái phù lục, đông đảo thủy hành pháp thuật hướng đầu lâu kích xạ mà đi. Khô sọ đầu gặp Lạc Hồng không nói hai câu liền muốn bắt đầu dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, trong mắt hàn mang lóe lên, tay phải khẽ vồ, một cái cùng loại ưng trảo kỳ hình pháp bảo hiện thân, lập tức tại hắn pháp lực thúc dục phía dưới, trong nháy mắt tăng tới vòng ốc lớn nhỏ, quét xuống một cái tựa như cầm thiên cự ưng tham trảo đỏ sức côn. Lạc Hồng đánh ra một đám thủy hành pháp thuật, bị cự trảo vỗ tức diệt, ngoại trừ nổ tung một mảnh bọt nước bên ngoài, cũng không bất cứ tác dụng gì. Bất quá cái này cũng vì hắn tranh thủ một cái chớp mắt, lập tức thần thức toàn bộ triển khai, tế ra 10 cái đỉnh cấp pháp khí, tại quanh người hắn làm thành một vòng, đi, quát to một tiếng phía dưới, 10 cái pháp khí kéo lấy riêng phần mình linh quang, vây giết hướng đầu lâu. Lạc Hồng hiển lộ ra kinh người thủ đoạn nhường đầu lâu không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, người này càng là bất phàm, chờ bị bắt giết người này sau hắn công lao lại càng lớn, ngay lập tức liền đem pháp bảo co lại chí nhân đầu lớn nhỏ, khiến cho tốc độ bay bạo tăng, chủ động nghênh tiếp Lạc Hồng tế ra pháp khí. Chớp mắt về sau, đầu lâu đem ra sử dụng ưng trảo pháp bảo tìm tới Lạc Hồng tế ra một thanh màu trắng phi đao, không để ý chút nào phi đao sắc bén, đem hung hăng khấu trừ tại trảo bên trong, lập tức đột nhiên dùng sức, lập tức màu trắng phi đao liền phát ra một tiếng gào thét, nếu không phải mặt ngoài tầng kia bạch quang cản trở một hai, sợ là muốn bị một trảo này hủy đi. Đầu lâu thấy thế mặt lộ vẻ nghi ngờ, pháp bảo của hắn bên trong dung nhập đông đảo thiết tinh cùng cái khác hiếm có linh tài, có thể xưng không gì không phá, chính là cùng giai tu sĩ pháp bảo, cũng không dám bị hắn bắt, mà đối phương tùy tiện một cái pháp khí, lại có thể chống cự một hai. Tâm hắn đọc khẽ động, lập tức đem ánh mắt khóa chặt tại Lạc Hồng nhờ vả trong bàn tay viên kia hạt châu màu trắng bên trên, tham lam chi ý nổi lên, cốt dị bảo, là lão phu. Đầu lâu đột nhiên tăng lớn pháp lực phát ra, bành, bỗng chốc bị bắt màu trắng phi đao bỗng nhiên vỡ vụn, sau đó, cách khắc quyết thúc dục, ưng trảo pháp bảo lại lần nữa thu nhỏ, lại trên đó giấy lên u lam sắc quỷ hỏa, kéo lấy đuôi mang phát sau mà đến trước đuổi kịp Lạc Hồng còn lại pháp khí, lần lượt đập phá một quyền. Lạc Hồng bỗng nhiên cảm thấy bám vào pháp khí trên phân thân lạnh lẽo, lập tức ý thức được là cái kia quỷ hỏa đang tác quái, này lãnh ý dần dần tăng thêm, Lạc Hồng không dám mạo hiểm, lúc này nhường phân thân theo pháp khí trên thoát ly, gián đoạn pháp lực cung cấp, những pháp khí kia tự nhiên là như gãy cánh chi chim, rơi hướng phía dưới mặt biển, cái này tiểu tử ngược lại là kinh nghiệm phong phú, lại không có làm tiếp, đầu lâu thần sắc cứng lại lẩm bẩm nói. Hắn cái này từ ma công luyện liền bạch cốt u hỏa lớn nhất đặc điểm chính là như là giòi trong xương, dính vào liền tùy tiện thoát khỏi không được, vừa rồi nếu là Lạc Hồng hơi chần chờ một điểm, hoặc là nghĩ liều một phen, này nóng liền sẽ theo phân thân đốt tới hắn nguyên thần bên trong đi, có thể nói là, cực âm độc thủ đoạn. Đầu lâu biến hóa sau khi pháp bảo tốc độ bay mặc dù nhanh, nhưng cũng không cách nào một nháy mắt giải quyết Lạc Hồng tế ra 10 cái pháp khí. Lúc này bao quát cốt mâu ở bên trong bốn kiện pháp khí đã gần đến đầu lâu thân, mắt thấy là phải đánh xuống lúc, đầu lâu quanh thân chống lên một tầng hắc khí vòng bảo hộ, một cái liền che đậy thân hình của hắn, chỉ lộ ra một đôi lóe u lam sắc quang mang quỷ nhãn, cốt mâu các loại pháp khí bành bành nện xuống, cũng là có thế rung chuyển đầu lâu hộ thân chi thuật, nhưng ngắn thời gian bên trong không thể công phá, cái này tiểu tử, cốt đồ vật thật sự là không ít, khô sọ đầu tay trái thành trảo tìm tòi, lập tức lại bay ra một cái ưng trảo pháp bảo, một tay lấy hắn nhìn trúng cốt mâu bắt, nguyên lai, người này pháp bảo chính là hiếm thấy thành đôi pháp bảo, Lạc Hồng nhất thời không tra, lại bị thu đi một cái đắc ý pháp khí, lập tức đau lòng không thôi, không hổ là kết đan kỳ tu sĩ, ứng phó lên ta 10 phi tinh lại không tốn sức chút nào, không thể địch lại, Lạc Hồng lần thứ nhất cùng kết đan kỳ cường giả đấu pháp, cảm nhận được áp lực cực lớn, chỉ là đối phương pháp bảo, hắn liền không có biện pháp đối kháng. Đối phương bí thuật cũng không đơn giản, cái kia quỷ hỏa đối phương còn chưa chân chính vận dụng, hắn tất cả thủ đoạn bên trong, cũng chỉ có chém giết gần người có thế thắng dễ dàng đối phương, nhưng đối phương rõ ràng cũng trải qua chiến trận, không có khả năng thả hắn cận thân, hắn nếu là cưỡng ép đột tiến, chỉ sợ nửa đường liền sẽ bị đôi kia ưng trảo pháp bảo bắt giết, hai người mới vừa tiếp chiến lúc, Tĩnh Nhi đã liều mạng bỏ chạy, nhưng không có trốn vãng lai lúc đảo hoang, mà là trốn hướng về phía địa phương khác. Nhưng vô luận nàng bỏ chạy chỗ nào, Lạc Hồng hiện tại cũng không cần bị nàng chỗ mệt mỏi, cho nên, mắt thấy không địch nổi Lạc Hồng, muốn trượt. Thế nhưng là, muốn chạy cũng không đơn giản, song trảo hắn ra đầu lâu rất mau đem Lạc Hồng tế ra pháp khí đều giải quyết. Giờ phút này đang đem ra sử dụng hắn chụp vào Lạc Hồng bản thể. Đây là kết đan kỳ tu sĩ khởi động pháp bảo một kích toàn lực. Như thường tới nói không có trúc cơ kỳ tu sĩ có thể ngăn cản, nhưng Lạc Hồng còn có một tay bảo mệnh át chủ bài. Cái gặp, hắn vỗ túi trữ vật gọi ra tiểu kim, lập tức tuần thân pháp lực cuồng tuôn, một nháy mắt phóng thích ra pháp lực khí hơi thở, lại nhường đầu lâu cũng vì đó biến sắc. Trung cấp pháp thuật, sơ cấp pháp thuật là luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ tu sĩ như thường có khả năng sử dụng pháp thuật, mà trung cấp pháp thuật thì là đối ứng kết đan kỳ tu sĩ cao thâm pháp thuật. Trúc cơ kỳ tu sĩ chính là miễn cưỡng học được, thi triển tốc độ cũng là kỳ chậm vô cùng, không cách nào trong thực chiến ứng dụng. Bất quá một khi thi triển đi ra, uy lực của nó chi lớn, chính là kết đan kỳ tu sĩ cũng không thể khinh thường. Kinh hô thanh cương xuống, ba khỏa lam sắc, nắm đấm lớn nhỏ viên cầu ngay tại Lạc Hồng trước người ngưng tụ ra. Chương 135, sinh tử một đường. Theo ba cái nguyên cương thủy lôi ngưng tụ, Lạc Hồng chỉ cảm thấy thể nội đột nhiên trống rỗng. Cái này pháp thuật rút ra không chỉ có là pháp lực, còn có hắn một bộ phận nguyên khí. Tại Lạc Hồng nỗ lực điều khiển, ba khỏa nguyên cương thủy lôi hiện lên xếp theo hình tam giác, đánh lấy xoáy kích xạ hướng đầu lâu. Này lôi độn nhanh cực nhanh, lại tán phát sóng linh khí kinh người, đầu lâu không dám bị hắn cận thân, thần niệm vừa mới động, vậy đối màu đen ưng trảo pháp bảo bỗng nhiên bành trướng biến lớn, như là thường nhân vỗ tay chụp vào nguyên cương thủy lôi. Ầm ầm, một trận nổ đùng về sau, đầu lâu tâm thần rung lên, lại nhìn vậy đối ưng trảo pháp bảo, cái gặp hắn linh quang yếu đi một điểm. Hiển nhiên là bị bạo liệt nguyên cương thủy lôi thương tổn tới linh tính. Lập tức, đầu lâu nổi giận vô cùng, trong mắt quỷ hỏa cháy hừng hực bắt đầu. Phải biết, cái này một điểm linh tính tổn thất, liền đại biểu cho hơn 10 năm thai nghén chi công trôi theo dòng nước. Tiểu tử, lão phu nhất định phải đem ngươi rút gân lột da. Nhưng mà, đầu lâu ngoan thoại còn chưa phóng xong, hắn liền phát giác Lạc Hồng khí tức đang nhanh chóng đi xa, tốc độ nhanh chóng lại so với hắn cái này kết đan sơ kỳ tu sĩ còn thắng 3 điểm. Nguyên lai, tại khô sọ đầu ứng đối nguyên cương thủy lôi lúc, Lạc Hồng liền đứng ở tiểu kim trên lưng, cũng làm cái ngự thú tiểu pháp thuật, đem hắn cùng tiểu kim khí tức nối liền cùng một chỗ. Sau đó, tiểu kim thi triển hắn làm kim quang điêu thành danh thần thông, kim quang độn, hóa thành một đạo kim hồng hướng đảo hoang bỏ chạy. Cái này tiểu tử, thủ đoạn quả thực không ít, đầu lâu không do dự, thu pháp bảo về sau, đuổi sát phía sau. Hắn thấy rõ ràng, kia thi triển cổ quái độn pháp yêu thú chỉ có cấp 2, cho dù có thế nhanh hắn nhất thời, nhưng liều sức chịu đựng vẫn là xa xa không kịp hắn. Quả nhiên cái truy kích hơn một canh giờ, đằng trước kim quang liền một lần nữa hóa thành cự điêu. Đầu lâu mới vừa giữ tợn cười một tiếng, đã thấy đối phương tựa hồ cho dưới thân yêu thú cho ăn cái gì đang dược, lại một nháy mắt khiến cho khôi phục thể lực, lại hóa thành một đạo kim hồng, dần dần kéo ra hắn mới vừa đuổi kịp kia đoạn cự ly. Đầu lâu không nói tiếng nào, hắn hừ lạnh một tiếng, không tiếc pháp lực đem tốc độ bay tăng lên 3 điểm tiếp tục truy kích. Hai người cứ như vậy một đuổi một chạy hơn phân nửa ngày, rốt cục tới gần đảo hoang. Mới vừa đến đảo hoang, kim sắc độn quang liền tán loạn ra, tiểu kim nhắm chặt hai mắt, từ không trung nghiêng rơi mà xuống. Lạc Hồng bận biểu gián đoạn pháp thuật, đem tiểu kim thu nhập túi linh thú bên trong. Vừa mới truy kích bên trong, tiểu kim liên tiếp thoát lực hai lần, Lạc Hồng đành phải dùng trước tại cấm địa thu hoạch thiên niên tuyết liên, cưỡng ép khiến cho khôi phục khí lực. May mà tiểu kim là linh thú thân thế, khả năng tiếp tục chống đỡ, nhưng nàng giờ phút này đã là nguyên khí đại thương, không có 4-5 năm sợ là tu dưỡng không trở lại. Không kịp xem xét tiểu kim cụ thể tình huống, Lạc Hồng lên đảo sau lập tức phi độn hướng địa sát đại trận, đầu tiên là lấy ra sát yêu châu bố tại trận nhãn, tiếp lấy lại lấy ra vài can trận kỳ, tung thách từng cái phương vị, không nhiều lắm một chỉ trong chốc lát, đầu lâu liền đuổi sát mà tới, hắn treo ở đảo hoang trên không, thần sắc ngưng trọng. Lạc Hồng khí tức đến tòa hòn đảo này về sau, liền đột nhiên biến mất, xuất hiện loại này tình huống, không ở ngoài là đối phương thi triển cái gì liễm khí ẩn nặc thuật, hoặc là nơi đây có bày che lấp khí tức pháp trận. Căn cứ vào Lạc Hồng trận pháp sư thân phận phán đoán, đầu lâu cho rằng cái sau khả năng lớn hơn, hắn có lòng lên đảo lục soát, nhưng nhìn qua tòa này cơ hồ khắp nơi lộ ra trận pháp khí tức đảo nhỏ, trong lòng do dự. Lạc Hồng lúc trước cường hãn biểu hiện, nhưng hắn không khỏi lo lắng ở trên đảo phải chăng bố trí cái gì cường lực trận pháp, nhưng hắn lập tức lại nghĩ tới, tự mình hôm nay nếu là không đem cái này tiểu tử trừ bỏ, đợi kẻ này ngày khác kết đan, tất thành đại họa tâm phúc của mình, tuyệt không thể nhường cái này tiểu tử chạy trốn, nếu không lão phu ngày sau tất nhiên ăn ngủ không yên. Đầu lâu trong lòng quét ngang, lúc này tế ra pháp bảo, khiến cho tăng tới phòng ốc lớn nhỏ, há miệng đối hắn phun ra một đoàn trứng gà lớn u lam sắc ngọn lửa, lập tức chuyện này đối với cự trảo trên giấy lên hừng hực quỷ hỏa, tật, đầu lâu pháp lực tuôn ra, khu sử uy năng phóng đại pháp bảo, hướng về phía dưới mặt đất một trận chợt vỗ, tiếng oanh minh về sau, ở trên đảo truyền ra dị dạng khí tức địa phương cũng bị đánh ra từng cái khổng lồ trảo ấn, lại bạch cốt u hỏa cũng ở trên đảo tứ ngược bắt đầu. Nếu là ở trên đảo thật có trận pháp, lúc này không phải đã bị ép kích phát, chính là không kịp kích phát liền bị phá hư mất, dù cho còn không có tìm tới Lạc Hồng thân ảnh, nhưng đầu lâu lúc này trong lòng bình phục, làm cho pháp bảo thu nhỏ sau bao quanh tự thân, cấp tốc hạ xuống muốn kề sát đất lục soát một phen. Vừa đúng lúc này, một cái khổng lồ khô lâu đốt u hỏa phá đất mà lên, Lạc Hồng cũng gấp vội vàng theo cửa động chạy trốn ra, tự hồ là bắt lấy bạch cốt u hỏa uy hiếp có chút bất đắc dĩ. Đầu lâu thấy thế đại hỉ, lập tức phi thân mà đến, phất tay liền đánh ra hơn 10 đạo đen như mực quang nhận. Cái này hiển nhiên là đối phương công pháp thần thông, Lạc Hồng không dám khinh thường, một bên tế ra thôn linh thuẫn ngăn cản, một bên nhanh chóng lùi về phía sau. Vì tranh thủ thời gian, Lạc Hồng sử dụng thôn linh thuẫn thôn linh thần thông, muốn hấp thu quang nhận bên trong linh khí phản kích trở về, nhưng không ngờ mới vừa hấp thu một đạo quang nhận, hắn đã cảm thấy đối thôn linh thuẫn đem ra sử dụng trì trệ bắt đầu. Hiển nhiên, những này quan nhận có ô nhân pháp khí tác dụng, cái này vừa mất sách, khiến cho Lạc Hồng mặc dù vượt qua cái này vòng thế công, nhưng lại đã mất đi thôn linh thuẫn cái này một hộ thân lợi khí, có thể nói là lỗ vốn cực điểm, nhất định phải sớm khởi động. Lạc Hồng cắn răng một cái, trên tay pháp quyết biến đổi, lập tức cuồn cuộn địa sát chi khí theo hắn vừa rồi chui ra cửa động dâng lên mà ra. Lúc này, cửa động chính vị tại Lạc Hồng cùng đầu lâu ở giữa, nếu là đầu lâu cảnh giác một chút, hắn là cực khả năng tránh thoát, nhưng hắn giết địch sốt ruột, gặp Lạc Hồng chạy trối chết, đuổi đến gấp nhiều, một đầu va vào địa sát chi khí bên trong, lập tức, cường đại âm linh áp phá hắn phi độn pháp thuật, khiến cho một cái theo cao khoảng một trượng không trung rớt xuống, còn không đợi hắn kịp phản ứng, địa sát chi khí liền khuếch tán đến chung quanh trăm trượng, hắn vậy đối pháp bảo, vẻn vẹn giữ vững được một lát, liền cũng như phàm vật rơi xuống đất, quỷ vụ. Ngươi tiểu tử vậy mà có thể đem ra sử dụng quỷ vụ. Đầu lâu trong lòng hoảng hốt, quỷ vụ chính là bạo loạn tinh hải tam đại thiên tai bên trong thần bí nhất, nguy hiểm nhất, địa sát chi khí rút ra linh tác dụng một cái làm cho đầu lâu liên tưởng đến quỷ vụ, nhưng lập tức nhấc lên trong kim đan pháp lực, phát giác còn có thể vận dụng về sau, liền biết này hắc vụ cũng không phải là quỷ vụ, nhưng dù cho như thế, Lạc Hồng tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, cũng làm cho đầu lâu sinh ra một tia tim đập nhanh cảm giác, lập tức không tiếc tinh huyết nguyên khí thi triển bí thuật, cái gặp. Hắn trong hốc mắt hai đoàn quỷ hỏa cởi vành mắt mà ra, ngưng tụ thành một đoàn sau hóa thành một cái cùng hắn có 8 phần giống nhau quỷ hỏa đầu lâu, có thể không lớn thụ địa sát chi khí ảnh hưởng, cạc cạc, cười quái dị hướng Lạc Hồng đánh tới, Lạc Hồng biến sắc, hình như có nhiều ngoài ý muốn, nhưng lập tức vỗ vạn bảo túi, cầm ra một khỏa hai mắt nhắm nghiền ma đầu, không chút do dự ném về cái kia quỷ hỏa đầu lâu, tại hai người tiếp xúc trước một khắc, theo lý thuyết bởi vì thiếu khuyết thiên ma đan. Lúc này hẳn là đang say giấc nồng ma đầu, đột nhiên mở mắt ra, cũng tức giận nói, ngươi tiểu bối này, an dám như thế vô lễ. Bản tọa A. Rất quen thuộc khí tức, chương 136, chia cắt cùng ứng đối, ma đầu kinh nghi một cái chớp mắt về sau, dường như nhận ra quỷ hỏa đầu lâu lai lịch, miệng rộng mở ra thở ra một đoàn huyết vụ, cái kia quỷ hỏa đầu lâu mới vừa bị huyết vụ bao lại, trong miệng tiếng cười quái dị liền im bặt mà dừng. Sau đó càng là vô cùng hoảng sợ phát hiện tự mình lực lượng tại bị cấp tốc rút ra, có thể lại không cách nào thoát đi. Đầu lâu tu sĩ ít hầu ngòn ngọt, phun ra một nguồn máu lớn, cái này bí thuật cùng hắn tâm thần liên kết, một bị thương nặng lập tức phản hồi đến chính hắn trên thân. Đây là cái quỷ gì đồ vật, lão phu ma công bí thuật vì sao tại trước mặt nó không có lực phản kháng chút nào. Đầu lâu gấp, hắn tòng ma trên đầu người cảm nhận được tử vong uy hiếp, nghĩ lầm ma đầu chính là Lạc Hồng đòn sát thủ. Liền chủ động lấn người tiến lên, khớp xương bàn tay lớn hư nắm thành trảo, chụp vào Lạc Hồng yết hầu, hắn thấy ma đầu là thụ Lạc Hồng đem ra sử dụng, chỉ cần hắn trước một bước đem Lạc Hồng giết, ma đầu uy hiếp tự nhiên cũng liền biến mất, còn tốt, lão phu công pháp có luyện thể hiệu quả, chính là không có pháp lực gia trì, cũng có mấy ngàn cân chi lực, xé sống cái này tiểu tử dễ như trở bàn tay, Lạc Hồng lộ ra một nháy mắt kinh ngạc nhãn thần, mà hậu vận lên sắc đỉnh kim thân công.